One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049, chương 711, hủy diệt. Căn cứ quân sự, cả người hắn cũng đi theo ngang nhiên bộc phát, trực tiếp hóa thành một đạo mũi tên hướng phía trên bầu trời vừa mới rơi xuống tấm chắn nện đánh. Tới. Hakuen lúc này chỗ sức mạnh bùng lên tuyệt đối là mạnh nhất trùng kích chi lực. Âm âm, theo Hakuen một quyền trùng điệp oanh trúng Captain America tấm chắn thời điểm. Hắn tấm chắn thế mà đều ầm vang vỡ vụn ra. Bình, Captain America tấm chắn, cứ như vậy bị Hakuen một quyền cho đánh nát. Vô số mảnh kim loại giống như là bão tố hướng thẳng đến bốn phía lượn vòng trùng kích ra đến. Làm sao có thể? Captain America tại thấy cảnh này thời điểm thân thể đều đi theo cứng ngắc. Hắn không thể tin được, Hakuen lại có thể làm đến, đem tấm chắn của mình cho đánh nát. Captain America tấm chắn là từ Vibranium làm ra thành. Phải biết tại thế giới Marvel bên trong Vibranium tuyệt đối coi là cứng rắn nhất chất liệu thứ nhất. Với lại phi thường hy hữu. Nhưng là cho dù là từ Vibranium chỗ ngưng tụ, như cũ cứ như vậy bị Hakuen đánh nát. Captain America mộc mộc đứng tại chỗ, tựa như si ở một. Từ hắn trở thành Captain America một khắc này bắt đầu, hắn tấm chắn cũng đã làm bạn tại bên cạnh hắn. Mà bây giờ, lại là đã bị Hakuen hủy diệt. Captain America lập tức thật không thể nào tiếp thu được. Xong, Hakuen một cái lắc mình, lập tức tốc độ cực nhanh trùng kích đến Captain America trước mặt. Ta không muốn giết ngươi, cho nên, biến mất ở trước mặt ta. Hakuen lạnh lùng nói ra, đồng thời lấy ngón tay tại Captain America trên trán điểm nhẹ. Phanh, Captain America còn chưa kịp phản ứng, cả người liền đã đi theo tại lực lượng cường đại phía dưới cho sông bay ra ngoài. Trực tiếp hóa thành một đạo đường vòng cung, trùng điệp dùng bay ra ngoài. Bịch, phương xa trong hải vực truyền đến một tiếng vang nhỏ. Captain America trực tiếp rơi vào đến bên trong biển sâu. Hakuen tin tưởng Captain America vẫn là không có việc gì. Mà thật sự là hắn là không muốn giết chết Captain America. Dù sao mặc kệ như thế nào Captain America bản thân cũng không tính là gì tà ác nhân vật. Cho nên nói Hakuen cũng liền không nghĩ thật đối phó Captain America. Đọ sức, biết được thực lực của hắn cũng như vậy đủ rồi. Nhưng là nói đến, Hakuen đối với Captain America thực lực vẫn là hơi có chút thất vọng. Mặc dù nói so với Daredevil các loại siêu anh hùng tới xác thực càng lớn mạnh một chút, nhưng lại cũng không gì hơn cái này. Trên thực tế, đối với Hakuen tới nói lại có cái gì siêu anh hùng có thể thật nhập pháp nhãn của hắn đâu. Hiện tại mặc dù nói cùng Captain America sự tình giải quyết, nhưng là đối với Hakuen tới nói hết thảy lại còn chưa kết thúc. Nước Mỹ quân đội cao tầng một lần tiếp lấy một lần xúc phạm hắn. Đối với Hakuen tới nói, đã có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn hờ hững ngẩng đầu. Cả người liền như vậy nhìn xem trên bầu trời còn không có rời đi 5 chiếc máy bay trực thăng. Không xong, so hàng không mẫu hạm đạn đạo nguy hiểm hơn sự tình. Cuối cùng sắp xảy ra. Nick Fury khi nhìn đến Hakuen ánh mắt cùng động tác thời điểm, mồ hôi lạnh không khỏi đều đi theo còi còi chảy xuống. Cả người nội tâm thậm chí phun trào ra một tia dự cảm bất tường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hakuen là nổi giận hơn. Lần này đến quốc quân phương tại không có dấu hiệu nào tình huống phía dưới trực tiếp kích hoạt lên. Captain America dùng tới đối phó Hakuen. Nick Fury cùng Hakuen tiếp xúc qua, hắn cũng biết Hakuen thủ đoạn, một khi hắn thật là bị kinh sợ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, hết thảy thật là hướng đáng sợ nhất phương hướng phát triển. Bong thuyền Hakuen bỗng nhiên toát ra có thể liệt diễm. giống như là một cái cự đại người lửa phóng lên tận trời. Tại trong đêm tối lộ ra đến vô cùng lóng lánh lóa mắt. Phanh, phanh, liên tiếp 5 âm thanh, chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Trên bầu trời quần nhau lấy 5 chiếc máy bay trực thăng thậm chí cũng không kịp có bất kỳ động tác. Trực tiếp vỡ ra, có thể hỏa diễm chiếu sáng tối om mặt biển. Để cho người ta nhìn cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Quân đội 5 chiếc máy bay trực thăng, tại trong lúc phất tay, liền bị Hakuen phá hủy. Hô hô, tại phá hủy máy bay trực thăng về sau, Hakuen không chút do dự. Trực tiếp lấy một loại oanh động mà quang minh chính đại phương thức hướng phía nước Mỹ một cái. Hướng khác mà đi, xong đời, nhìn đến đây thời điểm Nick Fury không khỏi sụi lơ trên mặt đất. Giờ khắc này hắn thậm chí không có chút nào muốn đi cùng quân đội mật báo suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, coi như quân đội làm tốt hết thảy sung túc chuẩn bị, cũng không thể chống đỡ được Hakuen. Hô hô. Trong nháy mắt, Hakuen liền thinh linh hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng đi tới New York nào đó khu vực. Nơi này, chính là nước Mỹ cao cấp nhất căn cứ quân sự. Tự tìm đường chết, tại đi tới nơi này bên cạnh về sau Hakuen ầm vang bạo phát ra vô tận liệt diễm. Siêu Nova Blast, ầm ầm, ầm ầm, tại hắn cường lực trùng kích cùng bạo phát xuống. Cao cấp nhất căn cứ quân sự đẹp nhưng bạo phát ra cường đại trùng kích. Vô số công trình kiến trúc đều bị ngọn lửa cho bổ sung. Khí lãng phồng lên, phát động lấy liệt diễm trực tiếp điên cuồng thôn phệ lấy kiến trúc cùng ô tô. A, a, biển lửa cùng bạo viêm bên trong. Thậm chí còn có thể nghe được không ngừng có binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, căn cứ quân sự loạn tung tùng phèo, cảnh báo không ngừng vang lên, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Cao cấp nhất trong phòng chỉ huy quân đội các cao tầng tại cảm nhận được bên ngoài phát sinh đủ. Loại về sau lập tức liền ngây ngẩn cả người, đồng thời nhanh chóng phái người đi điều tra lên sự tình tối hôm nay đến. Không thể không nói, nội tâm của bọn hắn đã đều đi theo phun trào ra một chút bất an đến. Bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Đáng tiếc là hết thảy thật đã không còn kịp rồi. Phanh, phanh. Vào lúc này quân đội các cao tầng chợt nghe từng đợt tiếng oanh minh. Mỗi một âm thanh đều giống như cái búa hung hăng gõ vào trong lòng của bọn hắn. Đây là cái gì thanh âm? Nghe đến đó thời điểm tất cả mọi người ở đây không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Ai? Phác. Là có người cưỡng ép đột phá quân sự bích chướng, hướng phía chúng ta tới bên này. Đi mau, đi. Các cao tầng tại đối mặt tử vong uy hiếp lúc cả đám đều giống như là trên lò lửa mẹ kiến lập tức. Liền luống cuống tay chân, đồng thời đi theo không ngừng gào thét. Đáng tiếc là, bọn hắn hết thảy làm đều là phí công. Phanh, lại là ầm vang một tiếng. Hết thảy trước mặt đều đi theo nổ tung ra, trong đó một mặt kiên cố vách tường bị chấn động trở thành ngơi phấn. Một bóng người theo khí lãng vọt vào, đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Hakuen, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.